Chương 37, nhà mình tỉ muội muốn tương thân tương ái. Lục phu nhân cảm thấy lời ấy hữu lý. Đương nhiên, nam tướng muốn kết hôn ai, sẽ hủy ai, cùng nàng không có quan hệ gì, nàng cũng không có đảm lượng đi quản một cái quyền thần sự tình. Được sự tình liên quan đến nhà nàng hôn sự của con trai, nàng cái này làm mẫu thân vẫn là nguyện ý buông xuống dáng vẻ đi tranh thủ một chút, cho nên dùng sau cơm trưa nàng liền sai người đưa bái thiếp cho tần phu nhân, muốn cùng nàng nói chuyện một chút song phương con cái hôn sự. Chỉ cần tần gia đáp ứng gả, lục gia nguyện ý cưới, như vậy coi như là nam tướng cũng phải suy nghĩ một chút nặng nhẹ. Bái thiếp đưa tới tần phu nhân trong tay sau, nàng trầm mặc nhìn chằm chằm bái thiếp nhìn một hồi lâu, sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu không nói gì. Thật là cái hồ mị tử. Tần Uyển miết tấm khăn lạnh lùng mở miệng, nàng có cái gì tốt không phải là ỷ vào một trương hồ mị người mặt câu dẫn một đám nam nhân vì nàng tranh giành cảm tình không biết xấu hổ, còn thật nghĩ đến chính mình khuynh thành tuyệt sắc tiểu thư khuê các nói là cử chỉ đoan trang, tác phong nghiêm cẩn, như tứ muội như vậy. Tần Chân lạnh lùng cười một tiếng, áp chế đáy lòng ghen tị, chỉ biết trở thành tần gia sỉ nhục. Có lẽ tứ tỷ tỷ chính mình không cảm thấy là sỉ nhục, ngược lại cho rằng là chính mình mị lực đại đâu. Tần Vi thản nhiên mở miệng, trước có Ly Vương muốn nạp nàng vì phi, sau có nam tướng muốn nạp nàng làm thiếp, liền lùi lại hôn lục công tử đều đúng nàng nhớ mãi không quên. Ta cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai tứ tỷ tỷ như thế thụ nam nhân yêu thích. Nói trắng ra là vẫn là hồ mị tử đi, am hiểu câu nam nhân tâm. Tần phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, đối các vị thứ nữ miệng không chừng mực đánh giá tần tự hành vi cũng không ngăn lại. Tựa hồ cố ý mặc kệ các nàng công kích tần tự, chỉ là các vị tỷ muội đối tần tự đến tột cùng là chỉ trích, vẫn là xuất phát từ ghen tị cho nên nhịn không được chửi tới, cũng không trọng yếu. Mẫu thân. Tần Uyển nhìn mặt mà nói chuyện sau mở miệng, lục công tử nếu thích tứ muội, không bằng đem tứ muội hứa cho hắn, miễn cho về sau càng ngày càng nhiều người nhớ thương tứ muội, cũng làm cho tần gia bởi nàng một người mà không được an bình. Thần phu nhân không nói chuyện. Nàng trước trăm loại thuyết phục lục phu nhân hủy bỏ cuộc hôn sự này, còn không tiếc phái người cố ý tại trước mặt nàng nói tần tự không tốt, vì chính là nhường lục gia từ hôn, về sau tốt đắn đo tần tự hôn sự, lúc này như là trực tiếp đáp ứng nhường tần tự gả đi lục gia, kia nàng trước làm hết thể xem lên đến chính là cái chuyện cười. Nhưng nếu là không đáp ứng tần phủ hai ngày nay đích xác có chút không quá an bình, sự tình từng có phát sinh được cùng hí kịch dường như, Ly Vương nhìn chúng tần tự. Sau này lui tần tĩnh xu hôn sự, hôm nay lại tới hủy bỏ nạp tần tự vì chắc phi quyết định đường đường quốc cứu phủ, ngược lại thành Ly Vương lòng bàn tay đồ chơi. Quả thực buồn cười. Về tĩnh xu hôn sự, Ly Vương hôm nay lại không nói tới một chữ, biến thành người ta tâm lý bất ổn, một điểm cơ sở cũng không có. Mà hết thể này, đều là bởi tần tự mà lên. Tần phu nhân ánh mắt lạnh lạnh, không có biểu cảm gì nhìn thoáng qua đợi ở bên ngoài quảng ra. Đi hồi lục phu nhân một tiếng, nhường nàng sáng sớm ngày mai lại đây. Hai nhà ngồi xuống thương nghị một chút hôn sự. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Lâm ma ma, đi khố phòng chọn lựa mấy thứ thái hậu thích đồ vật, sau đó tùy ta tiến cùng một chuyến. Là, có các vị thứ nữ ở đây thì cơ hồ chưa từng dễ dàng phát ngôn tần gia đích nữ tần tĩnh xu, lúc này lại bình tĩnh mở miệng, tứ muội tuổi còn nhỏ, không rất hiểu chuyện, tần gia hài tử lại nhiều. Mẫu thân không chú ý quản giáo cũng là bình thường. Chờ gả đi lục gia sau nhường lục phu nhân dạy dỗ một đoạn thời gian, tứ muội hẳn là liền sẽ hiểu chuyện, mẫu thân không cần lo lắng. Dừng một chút, nàng nhìn về phía trước mắt chư vị muội muội, nhà mình tỷ muội muốn tương thân tương ái, về sau không cho lại nói một ít không dễ nghe lời nói.